Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới vừa rồi đánh được không tệ. Trần Phi quay đầu nhìn hắn một mắt, cười nói, lấy yếu thắng mạnh, bản thân thì không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi, cái này Lệ Tiện Phật lại còn có thể lấy yếu thắng mạnh, hợp lại hết một tôn đạo quân cường giả thân xác, bỏ mặc nói thế nào, trận chiến này cũng đánh được rất đẹp. Cái này là đủ rồi, mặc dù bọn họ ban đầu là kẻ địch, nhưng vậy không xích mích như vậy sâu, thời gian, có thể vuốt lên rất nhiều thứ, giống như hiện tại, đối với cái này Lệ Tiện Phật. Hắn cũng không có gì quá nhiều cái nhìn. Ngược lại, thành tựu hắn đã từng liều mạng phấn đấu, quật khởi nhân chứng, thậm chí là đối thủ. Đối với cái này Lệ Thiện Phật, trong lòng của hắn, thật ra thì còn có một chút cảm giác không giống nhau ở bên trong. Đại khái chính là như vậy, chuyện cũ như khói, nhưng luôn có người là nhân chứng cảm giác đặc biệt đi. Lệ Thiện Phật nghe vậy thấy vậy, vậy trực tiếp là cả người run một tí. Sau đó sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi tốt hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên thở dài, sau đó buông lỏng xuống, nhẹ giọng nói. Đa tạ ngươi cứu ta một mạng, nhớ năm đó hắn và Vô Ninh Tử vì giết Trần Phi, nhưng mà một tay nâng lên Giản Đế Cung, Tứ Phật Tử, Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đình cùng thế lực cao cấp tới giữa chiến tranh. Tuy sau đó tới, hắn ở thấy được Trần Phi thực lực chân chính sau đó, vẫn là tức thời buông tha. Nhưng hắn không tin chuyện này lai lịch, Trần Phi sẽ không biết. Nói cách khác, năm đó ân oán, lưu nhịn đến liền hiện tại, lại không nghĩ rằng, cái này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, lại có thể sẽ là Trần Phi hiện thân cứu hắn một mạng. Cái này để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đồng thời cũng có chút lúng túng và khó chịu. Năm đó Trần Phi, ở hắn trong mắt là kẻ địch, thậm chí là tất giết liền người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng thành hắn ân nhân cứu mạng. Cái gọi là thế sự vô thường, thật sự là không ai bằng này à. Trở về đi, tiếp theo giao cho ta. Ta tới cùng bọn họ vui đùa một chút. Trần Phi cười nói, Lệ Thiện Phật thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó cũng là gật đầu một cái, nói, cẩn thận một chút. Tiếp theo, liền giao cho ngươi. Đối với Trần Phi thực lực, hắn dĩ nhiên không nghi ngờ. Cũng phải bởi vì Trần Phi có thể tiện tay nhất kích. Liền đem vậy Ngân Chu đạo quân một kích chí mạng cho ung dung đánh tan. Hai mà nói, liền dĩ nhiên là bởi vì vậy Trần Phi liên tục chém giết năm đại đạo quân cường giả khủng bố chiến tích. Theo lý thuyết tin tức này, vốn là truyền không được xa như vậy, coi như thật có thể truyền xa như vậy chiến trường này trong đó tin đồn, từ trước đến giờ là bát phân giả, hai điểm thật. Cho nên, trừ phi là chính mắt nơi gặp, hoặc là hiểu tận gốc rễ, nếu không... Vậy không mấy người sẽ đem cái loại này càng truyền càng ngoại hạng tin đồn, thật coi ra gì. Nhưng hắn nhưng không giống nhau, tới một cái, bản thân bởi vì nguyên nhân của chính hắn, hắn liền đối Trần Phi tồn tại, và tin tức, phá lệ chú ý. Và coi trọng, thứ hai, đồng thời đây cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là bởi vì cái này đệ cửu đế thành trong đó. Còn có vậy Hoàng Long yêu tổ, yêu Phật tiểu minh vương các loại. Đệ ngũ đế thành trở về người tồn tại. Thành tựu chính mắt thấy, thậm chí là đích thân trải qua người. Bọn họ mang về tin tức, dĩ nhiên sẽ không giả. Vậy chính vì vậy, tối thiểu ở bọn họ cái này đệ cửu đế thành trong đó. Có liên quan tại vậy Trần Phi Trần Hư không danh tiếng, không nói là đã đến như vậy không người không biết không người không hiểu bước. Nhưng vậy tuyệt đối là hết sức vang dội. Cho nên đối với vậy Trần Phi hôm nay thực lực, hắn sẽ không hoài nghi. Vậy không tư cách hoài nghi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt, vậy trực tiếp là rơi xuống vậy đã sớm nửa tàn phế Khổng Hận yêu vương trên mình, nhìn một cái nhưng chính là cái nhìn này, nhưng cũng trực tiếp là để cho vậy người sau sắc mặt, mãnh biến đổi. Hưu, rồi sau đó, hắn thậm chí liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp là tại chỗ thân hình chớp mắt, yêu khí bùng nổ, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Hiển nhiên, vô luận hắn lúc trước biết bao phách lối, biết bao coi trời bằng vung, không thể nhất thế, nhưng hắn hiện tại, nhưng cũng chỉ có thể là đàng hoàng, ngoan ngoãn cục đuôi trước chạy khỏi nơi này, nếu không một khi cùng Trần Phi đối hắn nổi lên sát tâm, sợ rằng hắn thì thật muốn nguy hiểm nhìn. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hắn mặc dù cũng có chút không quá cam tâm, nhưng vậy vẫn là thả hắn đi, dẫu sao và cái này một cái đã bị phế liền thân thể nửa tàn phế đạo quân so với những người khác giá trị, không thể nghi ngờ là cao hơn được hơn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không ở nói nhảm, trực tiếp là hướng vậy Ngân Chu đạo quân hai người nhìn lại, lãnh đạm nói. Hai người ai tới làm ta đối thủ, ngươi, vẫn là hắn, lời vừa nói ra, vậy Ngân Chu đạo quân vậy trực tiếp là cặp mắt híp một cái, sau đó có chút ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trần Phi, trong mắt sát ý tràn ngập, như vậy tốt như vậy hồi lâu sau, mới gặp hắn sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Nhìn dáng dấp ngươi ngược lại là rất cuồng vọng, làm sao, không nên sao, Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy Ngân Chu đạo quân nhẹ giọng nói. Nếu là ngươi có ta như thế lợi hại, ngươi cũng có thể xem ta như nhau, khùng như vậy. Ha ha ha ha ha, lời vừa nói ra, vậy Ngân Chu đạo quân trực tiếp là ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn tiếng cười, vang vọng ở thiên ngoại này thiên thế giới trong đó, trừ có chút ngạc nhiên, cùng với có chút khinh thường, châm biếm, và châm biếm ra thậm chí cũng còn bao hàm nồng nặc giá rét, và sát ý. Không nghĩ tới lại còn có người cái loại này không biết trời cao đất rộng nhóc hôm nay bổn tôn, ngược lại cũng hay là thật có chút kiến thức rộng à. Thêm kiến thức đối ngươi mà nói là một chuyện tốt, hơn nữa, ngươi cũng hẳn cảm ơn ta, nếu không, cứ làm ếch ngồi đáy giếng, một ngày nào đó sẽ bởi vì ngươi rốt nát và nhỏ yếu, sẽ không toàn mạng, ngươi nói sao? Trần Phi cười một tiếng, một bộ giảng đạo giọng, hướng vậy Ngân Chu đạo quân loãng cười nói, lời vừa nói ra. Ngược lại cũng thành công để cho vậy vốn còn có chút, mang một chút châm biếm cười lạnh Ngân Chu đạo quân trên mặt, trực tiếp là hoàn toàn âm trầm xuống, trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, mặt đầy xanh mét, giỏi một cái miệng lưỡi bén nhọn, ha ha chỉ theo sau đó, hắn nhưng lại trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại. Đồng thời, hắn vậy lại ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trần Phi, cười lạnh nói, chính là không biết ngươi vật nhỏ này bản lãnh, kết quả có ngoài miệng mấy phần. Cái này thì muốn ngươi cái này chỉ sẽ ngồi giếng nhìn trời lão phế vật, tự mình tới thể nghiệm một chút. Lão phế vật, ngươi dám cùng ta đánh sao? Trần Phi không thèm để ý chút nào cười nói, nhìn ra được, nếu như bàn về công phu miệng, hắn hoàn toàn là nghiền ép đối phương vương giả tồn tại. Ngươi, quả nhiên, Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Ngân Chu đạo quân vậy rốt cục thì có chút không kềm được, cả người run lên đồng thời. Hắn trên mặt vậy hoàn toàn trở nên có chút khuôn mặt dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy con ngươi trong đó, vậy trên gương mặt, tất cả đều là nổi lên nồng nặc, để cho người kinh hãi sát ý. Miệng lưỡi bén nhọn nhóc, nếu ngươi nghĩ như vậy tìm chết, vậy bổn tôn ta thành toàn cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, vậy Ngân Chu đạo quân trực tiếp là thân hình chớp mắt, sau đó mặt đầy cuồng nộ hướng Trần Phi đánh tới, mà ở thấy một màn này. Hắn bên cạnh vậy một vị khác đạo quân cường giả theo bản năng đưa tay muốn ngăn một tí. Ngân Chu, nhưng mà, vẫn còn là đã muộn, một vị dưới cơn giận dữ đạo quân cường giả đánh ra. Cho dù là hắn cũng là một vị đạo quân cường giả, vậy cũng rất khó có thể đem hắn ngăn lại. Xem ra chỉ có thể xem tình huống hành sự hắn lẩm bẩm một tiếng. Chợt hướng vậy trong sân Ngân Chu đạo quân và Trần Phi nhìn lại nhất là ở khi ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phi trên mình lúc đó. Chẳng biết tại sao. Nhưng luôn là có chút sợ hết hồn hết vía, cái này để cho trong lòng của hắn 10 phần dự cảm không ổn đứng lên. Dự cảm, đối tu sĩ bình thường mà nói, cái này có lẽ có chút không bờ bến, không giải thích được. Nhưng đối với hắn loại cấp bậc này cường giả mà nói, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, dự cảm, cũng là bản tính đang đối với hắn báo hiệu. Cho nên, hắn không thể không đề phòng, thậm chí không thể không cẩn thận, chú ý, mà vào lúc này. Vậy Ngân Chu đạo quân công kích, cũng đã là tới sát vậy Trần Phi gần tới trước. Đông, rất hiển nhiên, ở nơi này nén giận nhất kích dưới, cái này Ngân Chu đạo quân ra tay một cái, liền liền trực tiếp là cho thấy cực kỳ vô cùng là cậy mạnh, bá đạo tư thái. Vào giờ phút này, hắn nắm tay phải, sớm đã là yêu khí tràn ngập, yêu diễm mút trời đứng lên. Kinh khủng kia tuyệt luân đại yêu uy thế, từ trong thâu bắn ra, lại trực tiếp là để cho nắm đấm của hắn. Trong thoáng qua cũng đã là trở về đến nó bản thể một đạo như thần thương vậy khủng bố màu bạc nhện mâu bên trên. Nhóc, ngươi nếu như thật là có bản lãnh mà nói, có dám tiếp ta một chiêu này thử một chút. Ngân Chu đạo quân đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút đỏ thắm, nhưng hắn rõ ràng còn có một chút lý trí, mặc dù là nén giận ra tay, nhưng vậy không đi bắt cơ hội, muốn để cho Trần Phi rơi vào bẫy dập của hắn. Đối hắn mà nói, hắn yêu vương bản thể chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, nhất là hắn cái này cả người trên dưới cứng rắn nhất, nhất sắc bén, kinh khủng nhất tuyệt luân một cây nghịch luân nhện mâu, càng cơ hồ là bản thể hắn lên, cường đại nhất vũ khí. Đối hắn mà nói, đừng nói là Trần Phi như vậy trẻ tuổi đồng lứa ngựa đen, cho dù là thuần dương đạo quân như vậy uy tín lâu năm đạo quân cường giả, nếu như dám chính diện và hắn cái này nghịch luân nhện mâu cứng đối cứng vậy, tất nhiên sau đó trận rất thảm. Cho nên nói, cho dù là dưới cơn giận dữ, hắn vậy vẫn là không có quên vậy bản năng phương thức chiến đấu, càng không quên vậy sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực đạo lý. Hắn đúng là bị Trần Phi chọc giận, không sai, hắn vậy đúng là rất muốn làm thịt Trần Phi, vậy không sai. Nhưng là, dù là như vậy, hắn tim, vậy vẫn là không có loạn, hắn rõ ràng Trần Phi tuyệt không phải là một người hiền lành. Cho nên, hắn phải đem hết toàn lực ứng phó. Mà ở thấy một màn này, đối mặt với vậy Ngân Chu đạo quân lời nói kích thích, và vậy ngang nhiên đánh tới bá đạo thế công, Trần Phi giã là cười một tiếng sau đó, liền trực tiếp là vung tay lên, lựa chọn giống vậy không lùi tránh, cứng đối cứng. Hiu, hiu, trong hư không, ở một chớp mắt kia, Trần Phi quả đấm, trực tiếp là và vậy Ngân Chu đạo quân nghịch luân nhện mâu, nhanh như tia chớp, cực kỳ hung hãn đánh vào nhau. Nhưng mà không ai nghĩ tới, chính là ở một chớp mắt kia, vậy nguyên bản lộ vẻ được cực kỳ cậy mạnh cường thế bá đạo nghịch luân nhện mâu, lại có thể, hắn lại có thể liền trực tiếp xem là một khối yếu ớt đậu hũ vậy, lại có thể trực tiếp là bị vậy Trần Phi quả đấm, cho dễ dàng đánh thủng, vỡ vụn. Cái gì, Ngân Chu đạo quân con ngươi co giúp một cái, nhất thời trong mắt liền trực tiếp là xông ra cực lớn hoảng sợ sợ hãi, và khó tin. Hiển nhiên, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi thực lực, lại có thể khủng bố làm đến nước này, chỉ dựa vào thân xác lực, lại có thể cầm trên người hắn cây kia cứng rắn nhất, cường đại nhất nghịch luân nhện mâu, cho như đậu hũ vậy nghiền nát. Cái này cái gì khái niệm, chỉ lần này nhất kích, trực tiếp là đánh nát hắn trong lòng cuồng nộ, và lòng tin. Một khắc sau thời gian, hắn thậm chí liền không hề nghĩ ngợi, một chút do dự cũng không có một tí, liền trực tiếp là cả người chớp mắt, quay đầu chạy, muốn lập tức thoát đi nơi đây, nhưng mà, hắn tốc độ mau hơn nữa, lại làm sao có thể mau qua Trần Phi đâu. Bây giờ muốn chạy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đã hơi trễ sao? Trần Phi thanh âm, xuất hiện ở đó trong hư không, sau đó nhanh chóng chuyển đến vậy Ngân Chu đạo quân bên tai bữa này lúc để cho vậy người sau thân thể, trực tiếp là run rẩy, căng thẳng. Vậy để cho hắn chạy trốn tốc độ, nhanh hơn mấy phần. Nhưng vào lúc này, hắn trước mắt, nhưng trực tiếp là đột nhiên không gian nứt ra, sau đó ở con ngươi ngay tức thì phóng đại trong nháy mắt kia, một đạo hắn vạn phần quen thuộc, nhưng vậy vạn phần sợ hãi bóng người, trực tiếp là từ trong xuất hiện, đồng thời còn cười mỉa nhìn hắn ở một chớp mắt kia, Ngân Chu đạo quân cả người trực tiếp là dựng lông tóc, rợn cả tóc gáy run rẩy cảm, ngay tức thì từ đầu rốt cuộc, để cho hắn bị cực lớn sợ hãi và bộ dạng sợ hãi cắn nuốt, nhưng hắn vẫn là đè xuống phần này sợ hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi ngang nhiên ra tay. Cho ta lăn, hống, quát khẽ một tiếng, vậy Ngân Chu đạo quân trong cơ thể, trực tiếp là bạo phát ra hủy thiên diệt địa vậy khủng bố yêu quang. Tia sáng này ngay tức thì cắn nuốt hắn thân thể, làm hắn lắc mình một cái, biến thành một cái che khuất bầu trời vậy, cơ hồ sắp căng bể cái này phiến thiên ngoại thiên thế giới to lớn màu bạc con nhện. Rồi sau đó, vậy màu bạc con nhện rất nhiều chân nhện, liền trực tiếp là quơ muốn nổ bắn ra, biến thành vậy ùn ùn kéo đến vậy, thần thương thần mâu vậy mênh mông biển khơi, hướng phía trước đánh tới, ý đồ xé mở một cái lỗ hồng mà ở thấy một màn này, chiến bên ngoài sân vậy một vị khác đạo quân cường giả, đang do dự liền một tí sau đó cũng là hung hăng cắn răng, sau đó cả người khí thế bộc phát ra, trong cơ thể lao ra một đạo hết sức kinh người ánh sáng, biến dạng thiên địa, bắn về phía trước. Xích một món ánh sáng đen từ màn sáng kia trong đó bắn ra, lại cẩn thận xem, vậy lại là một chuôi hình dạng đặc biệt hắc màu đen thần đao. Cái này màu đen thần đao hướng Trần Phi chém chết tới, càng về sau, đao thế lại có thể biến thành một đầu khủng bố tuyệt luân màu đen hắc long. Hóa thành mực biển, đè hướng Trần Phi, cái này mực biển trong đó, vô số hắc long lật lăn, khủng bố tuyệt luân. Vậy trung ương chi địa, hắc động vờn quanh, bất ngờ là chiếm đoạt vạn vật vực sâu. Đen nhánh một phiến, phàm là có bất kỳ tích trữ khi tiến vào trong đó, cũng sẽ trở thành là bụi bẩm, quy về vĩnh viễn tĩnh mịch. Nhưng ở thấy một màn này, Trần Phi cũng không do được thở dài, lẩm bẩm nói. Thật đúng là đủ cẩn thận à, hiển nhiên, đối phương mặc dù dự định trợ giúp Ngân Chu đạo quân thoát thân, nhưng cũng vẫn là giữ lại một tay, chỉ là sử dụng hắn bồn mạc binh khí tới hỗ trợ, mà cũng không phải là đích thân hạ xuống chạy tới cái này tới giữa, dĩ nhiên vẫn là có chút khác biệt. Khác biệt ở chỗ, trừ phi hắn nguyện ý bộc lộ ra một ít lá bài tẩy, cứng rắn giết đối phương, nếu không, sợ rằng ở hắn bỗng nhiên ra tay vậy một thoáng kia, nhận ra được không đúng đối phương, tuyệt đối liền sẽ thời gian đầu tiên. Không chút do dự rút người ra rời đi, nghĩ đến đây, hắn vậy dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, có thể giết một cái tính một cái đi. Oanh, một khắc sau thời gian, sẽ ở đó Ngân Chu đạo quân, cùng với vậy bên ngoài sân vị kia đạo quân cường giả, ngang nhiên xuất thủ ở một chớp mắt kia. Vậy Ngân Chu đạo quân đỉnh đầu hư không trên, lại đột nhiên phảng phất là có một cái bàn tay vô hình, vào lúc này đột nhiên đối hắn nắm chặt xuống phịch. Ung ung ở một chớp mắt kia, như vô số vũ trụ hồng hoang trực tiếp là bị bóp vỡ xem như nhau. Vậy Ngân Chu đạo quân thậm chí cũng còn kịp phản ứng tới đây, liền trực tiếp là bị một cổ cơ hồ để cho hắn không cách nào kháng cự lực lượng, cho ngay tức thì nắm lên, sau đó hung hãn đập trúng vậy Trần Phi tới trước mặt. Cái gì, làm sao có thể, tê vô số khó tin, ngược lại hút khí lạnh rung động tiếng, tất cả đều là ngay tức thì ở thiên ngoại này thiên thế giới trong đó, nổ vang lên. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm, thậm chí là có chút da đầu tê dại, mặt đầy hoảng sợ đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này, bởi vì bọn họ đúng là cũng không nghĩ tới. Đường đường một vị đạo quân cấp bậc siêu cấp cường giả, lúc này lại bị Trần Phi, như một cái đồ chơi vậy, như vậy tùy tâm sở dục tùy ý xoa nặn. Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là không tưởng tượng nổi, thậm chí là cực kỳ khó tin. Cái này, tất cả mọi người đều một mặt hình dáng gặp quỷ, sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy. Hiển nhiên đều là bị trước mắt một màn này dọa sợ, nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi cũng đã là lại xuất thủ nữa. Ngươi đồng bạn rõ ràng so ngươi muốn thông minh một ít, mặc dù sẽ tổn thất một kiện bồn mạc binh khí, nhưng tối thiểu mệnh vẫn là giữ được ở đó. Ngân Chu đạo quân kinh hãi muốn chết run rẩy ngay trong ánh mắt, Trần Phi trực tiếp là cõng thân thể, hướng về phía vậy ngang nhiên tới đánh hắc động vậy mực biển nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, không gian trực tiếp là nhăn nhó, đông. Oanh ầm long, một đạo vô hình không gian chi đạo lực lượng, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, hung hãn đánh vào vậy mực biển bên trên. Lần này, thậm chí vậy không có chút nào bất ngờ, làm vậy Trần Phi không gian chi đạo lực lượng hạ xuống lúc đó, vậy mực biển, hoặc là nói màu đen kia thần đao, liền trực tiếp bị tại chỗ chấn động được nghiền. Chợt một tiếng vang thật lớn, trực tiếp là toàn bộ nổ bể ra, mà ở thấy một màn này. Trần Phi giã trực tiếp là cười một tiếng, chợt chìa tay ra, hư không một chảo, lại có thể trực tiếp là từ vậy tiếng nổ mãnh liệt nổ lớn trong đó, cho rất miễn cưỡng bắt được một quả hắc đao hài cốt. Sau đó, Trần Phi lại nhìn một cái đầy mắt hoảng sợ Ngân Chu đạo quân, vậy trực tiếp là không nhiều hơn nữa nói nhảm, giơ tay lên, nhẹ nhàng liền vung, trong tay hắn khối kia hắc đao hài cốt, liền trực tiếp là ngay tức thì xuyên thấu vậy Ngân Chu đạo quân thân hình khổng lồ. Sau đó đem rất miễn cưỡng đóng đinh ở vậy trong hư không. Này cùng cảnh tượng vừa ra, hoàn toàn toàn trường tĩnh mịch đứng lên. Vào giờ phút này, vậy tất cả mọi người đều hoàn toàn là con ngươi bạo xúc, yên lặng như tờ đứng lên. Chỉ có vậy bị đóng đinh ở trong hư không Ngân Chu đạo quân hài cốt, còn đang hơi phát ra một ít ngột ngạt, nhưng lại không chói tai yếu ớt thanh âm. Nhưng chính là cái này thanh âm yếu ớt trực tiếp là để cho vậy tất cả mọi người đều sắc mặt ảm đạm. Chỉ cảm thấy dưới chân sinh ra một cổ khí lạnh, thẳng xông lên thiên linh cái. Cái này, làm sao có thể? Đây chính là một vị đạo quân cường giả à? Sao, làm sao có thể, đơn giản như vậy liền bị giết? Có, người rung giọng nói, thanh âm trong đó, vậy bao hàm quá nhiều khó tin, và hoảng sợ. Đối bọn họ mà nói, đạo quân cường giả chết, không hề coi là rất khó lấy tiếp nhận. Trên thực tế, những năm gần đây, bọn họ vậy gặp được không ít, có thể. Nhưng vấn đề là, bọn họ chân chính khó mà tiếp nhận, là đường đường Ngân Chu đạo quân, là như vậy một vị đường đường đạo quân cường giả, nhưng lại có thể bị Trần Phi như vậy tùy tiện, thậm chí cũng có thể nói là dễ như bỡn vậy chém chết. Đây đối với bọn họ mà nói, bị đánh vào thật sự là quá lớn. Thật là không tưởng tượng nổi, mạnh như đạo quân cường giả, lại có thể cũng sẽ bị nghiền ép như vậy, cái này cái gì khái niệm? Đối bọn họ mà nói, cái này vốn phải là đạo tổ cường giả, chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, thậm chí là người này hỗn độn cổ thần cường giả, mới có tư cách làm sự việc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ vậy Trần Phi hôm nay, đã là chém vạn đạo cổ thần đỉnh phong, to lớn đánh vào, cắn nuốt đầu óc của bọn họ, vậy để cho bọn họ hoàn toàn trầm mặc. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, cái này nhưng cũng không phải là kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Đông, đột nhiên, một cổ kinh khủng hơn ngút trời uy áp bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp là kinh sợ tất cả người, tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, sợ hết hồn hết vía. Đạo tổ cường giả tới, có người run giọng nói, trên mặt không có chút huyết sắc nào, thậm chí là lập tức liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, bởi vì bọn họ biết, đạo tổ cường giả tới, cuộc chiến đấu này quy mô và phạm vi, cũng đều sẽ bị tiến một bước mở rộng. Cho nên bọn họ phải nhanh chạy, nếu không, một khi chậm nửa bước, nơi nghênh đón bọn họ, thì có thể sẽ là tan xương nát thịt, và tan thành mây khói. Còn nhỏ tuổi, tâm tư ngược lại là hèn hạ, như vậy, hôm nay ngược lại cũng không có thể lưu ngươi. Trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng hiện lên, cực lớn uy áp hạ xuống. Trực kích Trần Phi tới ở một chớp mắt kia, thiên ngoại thiên thế giới hạ dọc theo, trực tiếp là bị xanh phá, giống nhau lúc trước cơ hồ là giống nhau như đúc che khuất bầu trời vậy bàn tay, vô căn cứ xuất hiện, hoành đè tới, nhưng lần này, so với trước kia một lần kia công kích, nói ít muốn khủng bố rất nhiều lần. Đạo tổ, Trần Phi híp đôi mắt một cái, sau đó ngược lại cũng trực tiếp là chìa tay ra, hướng về phía vậy ngang nhiên tới đánh che khuất bầu trời bàn tay, hung hãn đánh đi lên. Oanh, hắn năm ngón tay tách ra, trong nháy mắt kích thiên, hắn năm đầu ngón tay, giống như là năm đầu khí thế hào hùng chân long, gai a thương khung, chợt thẳng tắp và vậy che khuất bầu trời vậy bàn tay đụng vào nhau oanh ầm ầm ầm ầm long ở một chớp mắt kia, thiên đều tựa như là bị đánh xuyên. Mãnh liệt mênh mông sóng trùng kích, ngay tức thì bùng nổ, khuếch tán ra, cơ hồ là chớp mắt một cái, liền trực tiếp là đem vậy Trần Phi năm cái ngón tay đầu bức lui trở về. Cùng lúc đó, Trần Phi thu tay về tới vừa thấy, bất ngờ phát hiện. Lúc này hắn vậy tay phải bàn tay, thì đã là máu tươi đầm đìa đứng lên, hơn nữa vẫn đang hơi run rẩy. Vù vù, Trần Phi mặt không cảm giác ánh mắt nhanh một tí, sau đó lại vung tay một cái. Nhất thời, trực tiếp là một đạo quang đem bàn tay hắn bao phủ, ánh sáng lóe lên lúc đó, hắn trên bàn tay những vết thương kia, vậy trực tiếp là mắt thường có thể thấy được khôi phục, nếu như chỉ thấy những thứ này, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ lấy là, đây là Trần Phi thực lực không bằng đạo tổ, cho nên mới sẽ như vậy, nhưng nếu là có người có thể nghe được lúc này Trần Phi nội tâm hoạt động nói, tất nhiên sẽ ngạc nhiên thậm chí là kinh hoàng. Bởi vì lúc này, Trần Phi hắn nội tâm hoạt động bất ngờ là, ai, diễn cảnh diễn này thật đúng là mệt mỏi à. Không sai, nhìn như thế yếu, trên thực tế, nhưng là Trần Phi hắn ở trăm phương ngàn kế diễn xuất. Sở dĩ biết chủ động đối vậy ngang nhiên tới đánh đạo tổ cường giả ra tay, là bởi vì là hắn muốn nghiệm chứng một tí, hắn bây giờ thực lực, so sánh vậy chân chính đạo tổ cường giả, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, lại đến để mạnh nhiều ít yếu nhiều ít. Mà hiện tại, hắn mục đích đạt tới, hắn hôm nay thực lực, và vậy đạo tổ cường giả đại khái chênh lệch, ở một kích này dưới, trong lòng của hắn đã là hơi lớn gửi có tính toán, còn như cái khác những cái kia biểu hiện, vậy không phải là hắn đang đóng phim thôi, giả heo ăn hổ, vĩnh viễn là đơn giản nhất cũng là nhất hiệu suất cao giết địch phương thức. Nếu hắn hiện tại đều đã xác thực định xong, hắn mục tiêu là những cái kia nhật nguyệt thần đình đạo tổ cường giả. Như vậy tự nhiên thì hẳn là muốn diễn xuất diễn toàn bộ. Trước tê liệt buông lòng hạ bọn họ canh gác tim nói xong. Hơn nữa cho đến hiện tại, hắn cũng mới đột nhiên ý thức được. Ở chỗ này trước, hắn thật giống như có chút đánh giá cao những cái kia đạo tổ cường giả ngưỡng cửa. Đồng thời, thật giống như vậy còn có chút đánh giá thấp hắn bây giờ thực lực. Hắn phát hiện những thứ này cái gọi là đạo tổ cường giả. Thật giống như cũng không có hắn ban đầu nghĩ như vậy lợi hại nói cách khác mà nói. Cũng chính là hắn bây giờ thực lực, tựa hồ so hắn lúc trước dự đoán, còn muốn càng cường đại hơn một ít. Bất quá chưa cho hắn nhiều ít thời gian suy nghĩ nhiều, vậy trong hư không, lại truyền tới càng kinh khủng hơn động tĩnh. Thảo nào lá gan lớn như vậy, dám giết ta Nhật Nguyệt Thần Đình đạo quân, lúc đầu đúng là có mấy phần bản lãnh. Vậy thanh âm đáng sợ lại lần nữa truyền tới, trong hư không, vậy bỗng nhiên không gian đều nứt ra. Đông, quanh ầm ầm ầm ầm long một mảng lớn mênh mông biển khơi vậy sóng gió kinh hoàng, từ vậy nứt ra không gian trong đó xông ra. Biển khơi chạy dài không ngừng, sóng lớn phá vỡ thiên vũ, sóng lớn vỗ vào bờ. Nhất thời cái này khắp thiên ngoại thiên thế giới, đều tựa như là muốn nổ tung. Vô tận cao nhất thần uy kéo dài mở, trải khắp thiên địa, đơn giản là trời long đất lở. Đáng sợ hơn phải, vậy mênh mông biển khơi trong đó, một tôn bị ba quang rung động nơi còn quấn bóng tối, cũng đã là vào lúc này từ từ nặn ra vậy mặt biển, hiện lên ở trước mắt mọi người. Lại cẩn thận xem vậy bất ngờ là một khối toàn thân xanh thẳm thủy tinh quang châu. Ta trời, đây không phải là Nguyệt Thần Vương bổn mạc binh khí hải thần thủy tinh châu sao? Trong hư không, có người truyền đến hoảng sợ thanh âm, cũng đem vậy toàn thân xanh thẳm thủy tinh quang châu thân phận chân chính, cho lập tức cũng vạch trần không thể nghi ngờ. Hải thần thủy tinh châu, Nhật Nguyệt Thần Đình. Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo tổ cường giả Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân bổn mạc binh khí. Mặc dù cái này hải thần thủy tinh châu còn cũng không đến đạo tổ binh khí phạm vi, nhưng có thể là một vị đường đường đạo tổ cường giả bổn mạc binh khí, vậy có thể tưởng tượng được nó lực lượng mạnh bao nhiêu. Một cái thứ không biết chết sống dám can đảm giết ta Nhật Nguyệt Thần Đình đạo quân, hôm nay không giết ngươi thiên lý bất dung. Trong hư không, kinh khủng kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, vậy hải thần thủy tinh châu, vậy trực tiếp là dọn ra bay lên, từ vậy biển khơi trong đó hướng Trần Phi đánh tới. Nhất thời, thiên địa run rẩy, hư không ngoài bầu trời trực tiếp là nứt ra, giống như là muốn diệt thế liền vậy, uy thế như vậy, đơn giản là khủng bố tuyệt luân, không thể địch nổi. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, đông, ùng ùng, một đạo tiếng vang lớn xuất hiện, trong hư không. Phảng phất là có vô số tư thế hào hùng tiếng xuất hiện. Ngẩng cao chiến ý, trực tiếp là chọc thủng thiên ngoại thiên thế giới, to lớn trùng tia sáng, phá thiên tới, hóa thành một vũng khủng bố tuyệt luân mặt trời gay gắt, tách thả ra ở trong hư không. Rồi sau đó, cổ lực lượng này, lại có thể trực tiếp là ở đó mặt trời gay gắt trong đó, ngưng tụ chung một chỗ, biến thành một tòa chiến ý mênh mông cổ đồng đỉnh lớn. Đỉnh lớn bên trên, khắc rõ vô số đạo thân ảnh, có tư thế hào hùng, thiên quân vạn mã ở lao nhanh. Phảng phất là một chi cây vạn chiến bất bại, chiến ý ngất trời, cực kỳ quân đội tinh nhuệ vậy. Tê đây là thần cương đế chủ vạn chiến bất bại đình. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm xuất hiện, vang khắp ở giữa đất trời này. Cũng có người trực tiếp là đem vậy cổ đồng đỉnh lớn lai lịch thân phận cho một miệng khiếu phá. Vạn chiến bất bại đình, chính là vậy thanh thiên tiên giới. Vạn quốc tiên vực thiên nguyên đảo tôn thần cương đế chủ bổn mạng binh khí. Chỉ là, và vận Nguyệt Thần Vương hải thần thủy tinh châu không giống nhau phải. Cái này vạn chiến bất bại đỉnh, nhưng mà một kiện thứ thiệt, thiên nguyên đảo tôn cấp binh khí. Tranh, một đạo thanh âm hưởng dậy, trong hư không, chỉ gặp được vậy vạn chiến bất bại đỉnh trong đó. Đột nhiên trực tiếp là bạo xạ ra một đạo ánh sáng nóng bỏng, phảng phất là thiên quân vạn mã vậy. Hùng hăng đụng vào vậy hải thần thủy tinh châu trên, lại đem đánh bay ra ngoài. Trong hư không truyền tới một tiếng kêu đau, đồng thời, vậy lại truyền đến một tiếng nổi nóng. Thần cương, ngươi xác định ngươi muốn ngăn ta sao? Thiên Bách Thục Vân, nếu như ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ mà nói, chậm, rốt cuộc là có thể cùng ngươi vui đùa một chút. Đệ cửu đế thành phương hướng, mút trời hoàng khí chen đầy hư không, một tôn uy áp bá đạo người đàn ông trung niên pháp tướng. Trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, và vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, xa muốn nhìn nhau. Ùng ùng, thiên ngoại thiên thế giới đều tựa như là muốn nứt ra, trừ Trần Phi bọn họ những thứ này cổ thần đạo tôn đạo quân trở lên cường giả ra, rất nhiều người đều bắt đầu không chịu nổi. Bắt đầu té quỵ trên đất, cả người run rẩy, linh hồn run rẩy. Đây không phải là phát ra từ thật lòng. Mà là rất đơn giản chỉ là bị cái này cực kỳ kinh khủng khí thế uy áp. Nơi áp chế, đối với vậy thần cương đế chủ mà nói, Nguyệt Thần Vương cũng không đáp lại, ung ung. Nhưng sau đó một khắc thời gian, nàng thần niệm lực lượng, nhưng lại rơi xuống Trần Phi trên mình. Đồng thời lạnh như băng nói, lần này coi là ngươi mạng lớn, bất quá lần sau, ngươi sẽ không có như vậy kết quả tốt, chúng ta lần sau gặp. Hừ, tiếng nói rơi xuống, khủng bố thu lại, vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân cũng đã là trực tiếp rời đi nơi đây. Một chàng đỉnh cấp đối lập, lúc này kết thúc, nhưng chuyện này, hoặc là nói trận đại chiến này dư âm, nhưng cũng vừa mới bắt đầu. Đối với tuyệt đại đa số những cái kia Nhật Nguyệt Thần Đình cường giả các tu sĩ mà nói, Ngân Chu đạo quân chết, thật ra thì cũng không coi vào đâu. Chân chính để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ và khó tin phải, Trần Phi đối vậy Ngân Chu đạo quân từ đầu tới đuôi nghiền ép, còn có Trần Phi hắn lại có thể ở Nguyệt Thần Vương trong tay, kiên quyết đương đầu một lần hợp, hơn nữa còn không bị bao lớn tổn thương. Đây mới là nhất để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ và khó tin chuyện. Hắn lại có thể kiên quyết đương đầu Hạ Nguyệt Thần Vương công kích. Điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao chưa từng gặp qua hắn? Có thể làm được loại trình độ này cường giả, sợ rằng tối thiểu tất cả đều là chém vạn đạo cổ thần, thậm chí là hắn thiên nguyên đạo tôn chứ. Vậy khẳng định là, dẫu sao đường đường Ngân Chu đạo quân, ở trong tay hắn đều không gọi qua hai chiêu, ngươi phải nói hắn không phải chém vạn đạo cổ thần, thậm chí là thiên nguyên đạo tôn. Ta tuyệt đối không tin. Thật ra thì ta cảm giác chỉ sợ cũng còn không ngừng. Nguyệt Thần Vương đại nhân chính là người thế nào? Lão nhân gia hắn nhưng mà thứ thiệt. Đường đường đạo tổ cường giả, có thể ở tay nàng bên trong chống cự nhất kích, còn không làm sao bị thương. Đây tuyệt đối là rất đáng sợ một chuyện. Bỏ mặc nói thế nào, sau này vẫn là cẩn thận chút đi. Tên kia thực lực, bình thường đạo quân cường giả tuyệt không thể nào sẽ là hắn đối thủ. Sợ rằng phải hơn có đứng đầu đạo quân, thậm chí là vô địch đạo quân tầng thứ thực lực, mới có thể và hắn có sức đánh một trận. Từng vì vậy Nhật Nguyệt Thần Đình tu sĩ bình thường, cũng tại trong tâm ấn lên liền Trần Phi tồn tại, một vị kia vị Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo quân cường giả, cũng đều cầm Trần Phi nhớ kỹ ở trong lòng. Bắt đầu đối hắn kiêng kỵ mạc thâm, cẩn thận một chút. Chiến tranh chính là như vậy, không người là ngu si. Làm ngươi hiển lộ ra ngươi chân chính thực lực, một khắc kia bắt đầu sau đó, vô số cặp mắt cũng sẽ đem ngươi vững vàng nhìn chăm chú đến chết. Phàm là hơi có một chút tự biết rõ người, từ sau đó cũng căn bản tuyệt không thể nào sẽ lại đơn độc xuất hiện ở ngươi trước mặt. Trừ phi là quần khởi mà công, vậy thì lại là một cái khác thuyết pháp. Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân lui nhường, vậy tạm thời mang đi những cái kia Nhật Nguyệt Thần Đình tu sĩ bình thường đại quân và những cái kia Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo quân cường giả. Mà ở thấy một màn này, những cái kia đệ cửu đế thành cường giả các tu sĩ, vậy đều bắt đầu lục tục lui về đệ cửu đế thành cửa ải hiểm yếu. Ở chỗ này, Trần Phi giã gặp được vị kia mới vừa ra tay giúp hắn. Cái này đệ cửu đế thành nội tình một trong lực lượng, vạn quốc tiên vực thiên nguyên đạo tôn cường giả thần cương đế chủ. Mới vừa rồi chuyện, đa tạ tiền bối hết sức trợ giúp. Trần Phi ở chỗ này đã cảm ơn, một tòa cung điện trong đó, Trần Phi trực tiếp là hướng về phía vậy thần cương đế chủ hơi khom người đứng lên, nhẹ giọng nói. Trần Phi Trần hư không, ta biết ngươi, thần cương đế chủ mắt nhìn Trần Phi, khóe miệng cầu một nụ cười nhàn nhạt, nói, nghe nói ngươi là luân hồi thánh tôn và thiên thanh đại nhân truyền nhân, hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi là trong truyền thuyết chín thần cấm, mới đầu ta còn chưa tin. Nhưng hiện tại đối với lần này ta thật giống như tin mấy phần. Trần Phi sợ run một tí, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh dị. Nhưng vậy không nói gì, mà là lắc đầu một cái, nói, đều là tin đồn thôi, làm không phải thật. Thần cương đế chủ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói. Ngươi đừng trách ta lắm mồm, dù sao lấy ngươi bây giờ thực lực, và cảnh giới tu vi tầng thứ, cho thấy mình giá trị. Phải xa xa tốt hơn che giấu mình. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là ta một nhà nói như vậy thôi. Liền làm ta là đang nói hưu nói vượn đi ha ha dừng một chút. Hắn lại hướng Trần Phi xem ra, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Ở chỗ này trước, ta nghe sóng tuần, còn có yêu Phật nước bọn tiểu tử kia. Nói chuyện ngươi, đệ ngũ đế thành chuyện bên kia. Ngươi làm rất tốt, hơn nữa lấy ngươi bây giờ cảnh giới tu vi thực lực lại có thể chém liên tục năm đại lộ quân. Đây càng là đáng quý. Tiền bối quá khen rồi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, trước kia không hiểu, nhưng hiện tại ta đã biết, có thể làm được những thứ này, vận khí thành phần chiếm đa số, nếu không liền sẽ biến thành ngày hôm nay như vậy, đánh nhỏ tới già, căn bản không cái đâu. Ai thần cương đế chủ nghe vậy cũng là thở dài, nhẹ giọng nói, đây chính là thực tế. Không có biện pháp, bàn về toàn thể thực lực, vậy Nhật Nguyệt thần vương nhất mạch, muốn hơn xa tại chúng ta, thậm chí chỉ là vậy đạo quân cường giả, bọn họ liền ước chừng hơn 20 vị, cái này cái gì khái niệm? Chớ nói chi là còn có vậy Nhật Nguyệt thiên địa tinh năm thần vương, cùng với Nhật Nguyệt thần chư quân đạo tổ. Sáu đại lộ tổ đều xuất hiện, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa. Nói thật, chúng ta bây giờ áp lực, thật rất lớn. Nếu không phải chúng ta trên đỉnh đầu còn có vậy luân hồi thánh tôn đại nhân chìa vào, chỉ sợ chúng ta đều sớm mau chống đỡ không nổi nữa. Lời vừa nói ra, Trần Phi Dã là yên lặng không nói. Đi tới nơi này để cửu đế thành sau đó, hắn đúng là cảm giác được nơi này áp lực, muốn so với vậy để ngũ đế thành lớn rất nhiều. Đầu tiên là kẻ địch bên kia áp lực, sáu đại lộ tổ. Cộng thêm hơn 20 vị đạo quân, cái này cái gì khái niệm? Cái này sợ rằng ít nhất nếu so với vậy ban đầu bộ chiến tổ địa, anh Lưu, tinh thần phủ ba thế lực lớn, mạnh ra gấp đôi hơn trở lên. Nhưng nhìn lại bọn họ nơi này để cửu đế thành thực lực đâu? Sợ rằng và vậy đệ ngũ đế thành cũng kém không quá hơn. Yêu Phật Đại Minh Vương, Thiên Ma Vương ba tuần, Thần Cương Đế chủ cái này ba người, phân biệt ngang nhau tại Vô Luân Đạo Tôn, Viễn Nhật Thiên Đế, và vậy Hải Giật Triều Thiên các lý khí thất. Còn như còn sót lại những cái kia Quy Hồn Đạo Tôn, Đạp Thiên Cổ Thần, Siêu Thoát Cổ Thần, nếu như cầm bọn họ toàn cộng lại nói, chỉ sợ cũng và vậy đệ ngũ đế thành không kém nơi nào. Hoặc là hơi mạnh một ít, cái này cũng ý nghĩa, toàn thể thực lực kém không quá nhiều, nhưng địch nhân kia thực lực, nhưng hoàn toàn là lật mau đến gần gấp đôi. Cái này cái gì khái niệm, áp lực này chừng mực mới là lạ, bỏ mặc nói thế nào, chiến tranh chính là như vậy, chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền sẽ tiếp tục kiên trì tiếp. Mà người thần cương đế chủ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt chậm rãi lên tiếng, nói, nếu ngươi lựa chọn đến chúng ta bên này, vậy ta xấu xí nói cũng phải nói ở trước mặt. Chiến tranh đánh vang, rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỳ. Cho nên, nếu như đến lúc đó cần ngươi đi làm cái gì chuyện, hoặc là thi hành nhiệm vụ gì, ta hy vọng ngươi có thể hoàn toàn phối hợp ta. Mà không phải là cự tuyệt ta, ở chỗ này, ngươi thực lực và thân phận, đúng là có thể ngươi vì ngươi tranh thủ tới một ít tự do, nhưng là, vô luận như thế nào, có chút quy tắc. Ta hy vọng ngươi vẫn là phải tận lực tuân theo. Tiền bối ngươi yên tâm đi, ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu một cái, vậy không nói nhảm. Như vậy tốt nhất, thần cương đế chủ cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Trần Phi, nhẹ giọng nói, sóng tuần và đại minh vương bọn họ, đều ở đây cái này đế thành trong đó. Ngươi nếu như muốn gặp bọn họ, bằng ngươi thực lực, tìm được bọn họ không khó lắm. Ngoài ra, trung ương thành tòa kia lục đạo luân hồi, chính là luân hồi thánh tôn đại nhân phủ đệ, ngươi nếu như muốn đi gặp hắn, cũng có thể tự đi đi qua, tốt lắm, kém không nhiều chỉ chút này đi. Dừng một chút, hắn trực tiếp là cười một tiếng, xoay người rời đi. Đứa nhỏ, cố gắng tu luyện, có cơ hội, vậy hy vọng có thể và ngươi sóng vai chiến đấu. Tiếng nói rơi xuống, vậy thần cương đế chủ vậy trực tiếp là biến mất ở Trần Phi trước mắt, hắn tốc độ quá nhanh, một bước một hư không. Ngay tức thì liền không thấy tung tích. Nhưng hắn đi, một người khác nhưng tới. Vù vù, hư không nứt ra, sáu đạo thiên ma khí hiện lên, một tôn ma ảnh hiện lên ở Trần Phi trước mắt, không phải người khác, chính là vậy lục đạo luân hồi cổ đình đệ nhất cường giả Thiên Ma Vương ba tuần. Thằng nhóc ngươi hiện tại thật đúng là thần khí liền à, lại có thể cùng Thiên Bách Thục Vân giao thủ, đây chẳng phải là nói ngươi bây giờ thực lực, đều đã có thể cùng ta sánh bằng. Thiên Ma Vương ba tuần nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt cổ quái nói. Có thể cùng ngươi sánh bằng, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi có thể đừng đi ngươi trên mặt thiếp vàng à, sóng tuần đại nhân. Trần Phi tự cười như không nói, có chút trêu ghẹo, nhất thời vậy Thiên Ma Vương ba tuần trực tiếp là sắc mặt tối sầm, nói. Lan, tiếng nói rơi xuống, hắn lại hung tợn trợn mắt nhìn Trần Phi một mắt, lúc này mới lắc đầu một cái, nói. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Và ta đi ta địa vương nói sau, mời Trần Phi chìa tay ra, là một cái để cho vậy Thiên Ma Vương ba tuần dẫn đường tư thế. người sau cũng là liếc khinh bỉ, nhưng vậy không nói gì, chỉ là gật gù đắc ý lại thân hình chớp mắt, bước vào trong hư không. Ngay tức thì biến mất không thấy, mà ở thấy một màn này, Trần Phi giã là tuét miệng cười một tiếng, chợt thân hình chớp mắt, vậy trực tiếp là tại chỗ biến mất. Ngay tức thì mất tung ảnh, chẳng bao lâu sau, Thiên Ma Vương ba tuần đối hắn mà nói, đây tuyệt đối là cao đến khó mà ngửa mặt trông lên chặn một cái vô hạn ma sơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thầy cũng không giống nhau à, hắn hôm nay, đã sớm không mô hạ A Mông, hắn hôm nay, sâu hơn tới cho dù là ở nơi này vị hắn từng cần hết sức ngửa mặt trông lên siêu cấp cường giả trước mặt, cũng đều đã có một chỗ ngồi, thậm chí là vậy đều có so hắn càng cường đại hơn, càng cao lớn hơn thực lực, và phân lượng. Chuyện cũ hết thảy đều tựa như là gần ngay trước mắt, hôm nay rất nhiều, vậy đều giống như là đang nằm mơ, quá không chân thật, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn Trần Phi hôm nay, vậy đúng là thật làm được. Hắn thực hiện mình lời hứa, vậy thành công ở đó Thiên Ma Vương ba tuần trước mặt, vậy đều biến thành một vị chân chân chánh chánh, đỉnh thiên lập địa siêu cấp cường giả. Ảo mộng chiếu vào thực tế, hắn cũng trở thành cái đó cười đến cuối cùng người, một trong. Không lâu sau, Thiên Ma Vương ba tuần trong phủ đệ, lúc trước ngươi ở đó đệ ngũ đế thành trong đó sự việc, ta nghe nói, nhưng ngươi bây giờ thực lực, không nên có như vậy nhiều mạnh, nói cách khác, ngươi biến mất cái này 100 triệu nhiều năm trong thời gian. Ngươi đã đột phá đến đạp thiên cổ thần, Thiên Ma Vương ba tuần đi lên vậy rất trực tiếp là nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt sáng quắc hỏi. Đạp thiên cổ thần. Đây đối với cái khác những cái kia cổ thần chi đạo cổ thần cường giả mà nói, có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với Trần Phi, hoặc là nói, làm cái này đạp thiên cổ thần cảnh giới tu vi, xuất hiện ở hôm nay Trần Phi trên mình sau đó, không thể nghi ngờ, đây chính là một kiện rất kinh người chuyện. Bởi vì là Thiên Ma Vương ba tuần hắn rất biết rõ, và nhớ, Trần Phi hắn lên lần đột phá đến cổ thần cảnh giới thời điểm, cũng chỉ mới mấy trăm triệu năm trước lần đó. Cao nhất đạo cung hỗn độn di tích chuyến đi. Mà thôi, mấy trăm triệu năm thời gian, lại có thể từ siêu thoát cổ thần, đột phá đến đạp thiên cổ thần, đây tuyệt đối là một chuyện rất đáng sợ tình. Bởi vì đối tuyệt đại đa số cổ thần cường giả mà nói, bọn họ từ siêu thoát cổ thần, đột phá đến đạp thiên cổ thần cần thời gian khóa độ, trên căn bản đều là lấy mấy tỷ năm, trên 10 tỷ năm. Thậm chí là mấy cái kỷ nguyên. Thậm chí còn là mấy cái tiên giới đại chiến thời kỳ, để đo lường. Nói cách khác, đối với cái này siêu thoát cổ thần đột phá đến đạp thiên cổ thần, cần thời gian khóa độ, mấy tỷ năm, trên 10 tỷ năm. Cái này cũng coi là thiếu, cho dù là cần mấy cái kỷ nguyên, thậm chí còn là mấy cái tiên giới đại chiến thời kỳ cái này cũng không phải là không có khả năng. Từ cái này thật ra thì cũng có thể nhìn ra, cho dù là cùng là cổ thần cường giả. Nhưng vậy vẫn là có rất rõ ràng khác biệt. Nếu như giống vậy có hai cái cổ thần cường giả, một cái chỉ dùng mấy tỷ năm thời gian, liền từ siêu thoát cổ thần đột phá đến đạp thiên cổ thần, một cái khác, nhưng dùng ước chừng mấy cái kỷ nguyên, thậm chí còn là mấy cái tiên giới đại chiến thời kỳ. Cái này cái gì khái niệm? Cái này cùng chênh lệch, hoàn toàn là liếc qua hiểu ngay. Cho nên, như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nếu như Trần Phi hắn thật chỉ dùng mấy trăm triệu năm thời gian, liền từ siêu thoát cổ thần, đột phá đến đạp thiên cổ thần, cái này hàm kim lượng, thì thật là cao hơn dọa chết người. Hơn nữa, còn có trọng yếu hơn chính là một chút phải Thiên Ma Vương ba tuần hắn biết Trần Phi lai lịch trong truyền thuyết cửu thần cấm. Cái này hoặc giả cũng là Trần Phi vì sao có thể kháng được ở, vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân nén giận một kích nguyên nhân. Trên lý thuyết mà nói. Vĩnh hằng tiên giới đạo tổ cường giả, yếu hơn tại nhập hỗn độn cổ thần, đồng thời, cũng phải càng hơn tại bọn họ thanh thiên tiên giới thiên nguyên đạo tôn cường giả. Nói cách khác, nếu như nội tình lực lượng tương đương, lại cái khác điều kiện cũng kém không quá nhiều dưới tình huống, vậy vĩnh hằng tiên giới đạo tổ cường giả, là có thể và chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong, hoa dấu băng. Nhưng mà, nếu muốn ở đạp thiên cổ thần cảnh giới tu vi, là có thể và như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả, kéo cổ tay mà nói, cho dù là đỉnh cấp bát thần cấm yêu nghiệt, cũng đều tuyệt đối khẳng định nhất định, tuyệt không khả năng. Duy nhất có khả năng, cũng chỉ có một, đó chính là cửu thần cấm. Nói cách khác, đây là một cái luận chứng, Một khi Trần Phi thừa nhận hắn hiện tại đã là Đạp Thiên Cổ Thần mà nói, như vậy thì không thể nghi ngờ là thừa nhận, hắn hiện tại, vậy đúng là thật chính là vậy trong truyền thuyết cửu thần cấm yêu nghiệt. Nói thật, loại vấn đề này Thiên Ma Vương ba tuần hắn vốn là không nên hỏi, nhưng là, đều đã nín lâu như vậy, hắn vậy vẫn là không có nhịn được trong lòng của hắn vậy phần hiếu kỳ tim muốn từ Trần Phi trong miệng, đạt được một cái bị chính miệng thừa nhận xác thực câu trả lời. Đối với cái này bên trong cong cong đảo đảo, Trần Phi vừa nghe sau đó, thật ra thì cũng chỉ lòng biết rõ, hắn biết cái này Thiên Ma Vương ba tuần, rốt cuộc muốn hỏi cái gì, muốn biết cái gì vì vậy, chợt hắn vậy trực tiếp là cùng dứt khoát gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng dò xét ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta hiện tại đúng là đã đột phá đến siêu thoát cổ thần, hơn nữa, ta hiện tại vậy đúng là đã là cửu thần cấm. Lời vừa nói ra, nhất thời chỉ gặp vậy Thiên Ma Vương ba tuần con ngươi rụt một tí, sau đó lập tức ngăn cản Trần Phi nói. Đủ rồi, không cần phải nói, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là nhịn không được bật cười nói, ta nói ngươi à, thật sự là. Hỏi thời điểm ngươi không sợ, hiện tại ngươi làm sao biết muốn ngăn ta? Ha ha ha, ta làm sao biết ngươi sẽ nói thẳng ra? Thiên Ma Vương ba tuần cũng không biết nên cao hứng, hay là nên cười khổ. Chợt có chút bất đắc dĩ nói, ngươi vậy hẳn biết, có ít thứ tự chúng ta trong lòng hiểu rõ là tốt, một khi nói ra, chú ý tai vách mạch rừng. Không sao, nín nhiều năm như vậy, cũng nên đủ rồi. Coi như bị bọn họ nghe, cũng chỉ nghe đi, cái này cũng không trọng yếu. Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nói, nhưng lời này tiếng trong đó, nhưng rõ ràng thấu để lộ ra một loại, đối hắn thực lực bây giờ tuyệt đối tự tin. Nhận ra được phần tự tin này, vậy Thiên Ma Vương ba tuần cũng là ngần một tí, chợt thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó đột nhiên nói, ngươi hiện tại rốt cuộc là thực lực gì? Trần Phi giống vậy vậy nhìn một cái Thiên Ma Vương ba tuần, chợt cười nói. Ngươi đoán, Thiên Ma Vương ba tuần dừng một tí, chợt lại có thể thật bắt đầu suy đoán, bàn về thực lực, mặc dù vậy Thiên Bách Thục Vân chỉ là nói tổ tầng thứ bên trong đội sổ. Nhưng nàng giàu gì cũng là cái thứ thiệt đạo tổ. Cho nên, muốn ở tay nàng bên trong miễn cưỡng chịu đựng một chiêu, nói ít cũng phải và ta vậy chém vạn đạo cổ thần thực lực, mới có thể. Vừa nói, vậy Thiên Ma Vương ba tuần, vậy dần dần có chút ánh mắt lóe lên. Bá, sau đó hắn thậm chí còn đột nhiên hướng Trần Phi trông lại đổi câu chuyện. Nói, nếu không, người tiếp ta một chiêu thử một chút. Trần Phi sợ run một tí. Hắn không nghĩ tới sóng tuần lại có thể như thế không khách khí, một lời không hợp, lại có thể liền muốn động thủ. Nhưng hắn tiếp theo vậy vẫn lắc đầu cười một tiếng nói, tùy ngươi vù vù ung ung. Tiếp theo vậy Thiên Ma Vương ba tuần vậy căn bản không nói nhảm, liền trực tiếp ra tay, thình lình sáu đạo Thiên Ma khí bạo phát, chỉ gặp vậy Thiên Ma Vương ba tuần trực tiếp là một cái tát hướng Trần Phi bỏ rơi tới đây, đáng sợ hơn phải ở đó sóng tuần bàn tay trong đó. Bất ngờ còn có một mặt đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng lần quần sáu đạo Thiên Ma khí bảo đồ. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Trần Phi cũng là tròng mắt híp một tí, bởi vì hắn đương nhiên là nhận ra, vậy sáu đạo Thiên Ma khí bảo đồ, là cái gì vậy? Bất ngờ là hắn vậy từng có duyên gặp qua một lần, Thiên Ma Vương ba tuần mạnh nhất đòn sát thủ A-di-đà Phật Thích Già, dục vọng đồ. Người thật đúng là một chút cũng không khách khí à? Trần Phi bất đắc dĩ nói. Không phải ngươi nói theo ta sao, không lấy ra chút bản lãnh thật sự tới, ta sợ ngươi biết cảm thấy ta xem thường ngươi. Thiên Ma Vương ba tuần ha ha cười một tiếng, sau đó đồng dạng cũng là cặp mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, Trần tiểu tử, xin lỗi, ta nhất định phải biết một chút lá bài tẩy của ngươi, mới có thể yên tâm lại, nhất là ngươi bây giờ tình cảnh, thật rất nguy hiểm, không phải sao? Cho nên, động thủ đi, để cho ta xem thực lực chân chính của ngươi. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó hướng vậy Thiên Ma Vương ba tuần lại ngang nhiên đánh tới bàn tay trên, nhìn một cái, tiếp theo, thậm chí cũng không thấy hắn chút nào động tác, vù vù. Thế nhưng Thiên Ma Vương ba tuần động tác, lại đột nhiên cực kỳ quỷ dị cứng ở tại chỗ, giống như là bị thi triển định thân pháp như nhau, trực tiếp là bị định ở tại chỗ, không thể động đậy. Ngươi, Thiên Ma Vương ba tuần con ngươi. Ngay tức thì bảo co lên tới. Mắt để chỗ sâu, lúc này vậy rất mãnh liệt mênh mông xông ra nhiều vẻ hoàng sơ. Giống như là rất rung động, rất không tưởng tượng nổi như nhau. vù vù, vù vù, vù vù, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, không gian cắt rời thanh âm, từ từ truyền tới, Thiên Ma Vương Ba Tuần cả người cứng đờ, từ từ ngẩng đầu, chỉ gặp vậy hắn bàn tay cứng đờ mảnh khu vực kia trong đó, bất ngờ đã là bị một tòa ước chừng chỉ so với quả đấm lớn một chút hắc động, cho hoàn toàn bao phủ. Hắn bàn tay, lúc này chính là bị hắc động kia hoàn toàn khóa lại, thậm chí liền hắn vậy lòng bàn tay tới giữa. A-di-đà Phật, Thích Già, dục vọng đồ lực lượng, cũng đều bị ngay tức thì hoàn toàn áp chế xuống. Phảng phất là liền một chút nóng này cũng không có, mà ở thấy một màn này, Thiên Ma Vương Ba Tuần tại chỗ sửng sốt hồi lâu sau, lúc này mới đột nhiên lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng nói. Coi là ngươi lợi hại, ta nhận thua, vù vù, hư không chớp mắt, hắc động kia ngay tức thì biến mất. Nguyên bản chấn áp vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần cơ hồ khó mà nhúc nhích lực lượng đáng sợ, cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở thấy một màn này, Thiên Ma Vương Ba Tuần tâm tình lại là có chút phức tạp. Mặc dù hắn vậy trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm tư, trong lòng vậy ý thức được, Trần Phi hôm nay thực lực có lẽ có thể đã so hắn còn muốn cường đại hơn thêm. Nhưng làm giờ khắc này chân chính đến lúc đó, hắn cũng không miễn vẫn là có chút khó khống chế vậy tâm tình phức tạp. Trong lòng rất không phải là một mùi vị. Còn nhớ ban đầu hắn lần đầu tiên thấy Trần Phi thời điểm, là ở Trần Phi và cái đó trước dân quỷ tộc bé gái một mình đấu liều mạng thời điểm, khi đó Trần Phi ở hắn trong mắt đỉnh hơn chỉ là có chút xuất sắc thôi. Nếu không phải sau đó bất ngờ phát hiện thằng nhóc này lại là luân hồi thánh tôn xem trọng người nói, hắn thậm chí cũng không nhất định có thể nhớ Trần Phi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lúc này mới thời gian bao lâu? Lúc đầu ở trong bất chi bất giác, ban đầu cái đó ở hắn trong mắt vậy chuyện như vậy, ở hắn Thiên Ma Vương Ba Tuần hiển hách ma uy hạ, chỉ có thể thận trọng cúi thấp đầu, chỉ có thể chỉ phối ngửa mặt trông lên hắn cái đó tầm thường người tuổi trẻ, hôm nay lại có thể thật đã chân chính thành tăng đến, có thể cùng hắn cũng giá tề khu, thậm chí là đã vượt qua hắn Thiên Ma Vương Ba Tuần độ cao à. Thiên Ma Vương Ba Tuần mặt liền biến sắc tái biến, tâm tình cũng là không ngừng luân chuyển, nhưng đến cuối cùng hắn vậy vẫn là đột nhiên cười lên. Ha ha, như thế nào? Hắn trực tiếp là chìa tay ra, ở đó Trần Phi đầu vai vỗ vỗ, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Thằng nhóc ngươi không để cho chúng ta thất vọng, hơn nữa không khỏi không thừa nhận, ngươi đúng là thật rất lợi hại. Hậu sinh khảo ý à? Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là đột nhiên có chút trịnh trọng hướng vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần cung kính khom người tử, sau đó cái này mới chậm rãi lên tiếng, nhẹ giọng nói. Thiên Ma Vương, những năm gần đây, đa tạ các ngươi tài bồi. Hắn con đường đi tới này, mình chiến đấu rất nhiều, nhưng là, vậy có rất nhiều người giúp hắn rất nhiều. Minh Thần, Trần Kinh Không, Cơ Phùng Viễn, Chu Tiên Vương, Luân Hồi Thánh Tôn, Thiên Thanh, Thiên Ma Vương Ba Tuần vân vân, rất nhiều người đều ở đây người hắn sinh lộ trình trong đó, để lại rất nhiều bút mực. Hắn hôm nay, coi như là nửa công thành, cho nên, vậy tự nhiên không thể quên bạn. Đối với Trần Phi hắn phần này cảm ơn, vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần cũng là thản nhiên đón nhận, đồng thời lại đang vậy Trần Phi trên vai vỗ vỗ, lúc này mới lần nữa lại trên mặt lộ ra một ít nụ cười, mở miệng nói. Tiếp tục giáng lên đi, mặc dù ngươi thành tựu bây giờ đã quá cao, nhưng là, ngươi cũng biết, chúng ta đối kỳ vọng của ngươi vượt quá nơi này, nhất là hôm nay cái loại này hiện trạng hả, ngươi thời gian cũng không nhiều. Ta rõ ràng Trần Phi gật đầu một cái. Đúng rồi, vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì, chợt nhanh chóng nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói. Lấy ngươi mới vừa rồi thực lực, theo lý thuyết đối thượng vậy Thiên Bách Thục Vân, không nên sẽ bị thương à? Làm sao sẽ, vân vân, chẳng lẽ ngươi là đang đóng phim? Vừa nói, vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần đột nhiên bật thốt lên. Sau đó có chút mặt đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là vuốt tay nói, ta chỉ là muốn thử một chút xem mà thôi, cơ hội sẽ loại vật này, cũng không phải là cùng tới, mà là phải do chúng ta chế tạo ra à. Gặp Trần Phi lại có thể thật thừa nhận, vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần không nhịn được há miệng một cái, lúc này mới đột nhiên nặng nặng gật đầu một cái, cảm khái nói. Ngươi nói đúng, lấy ngươi bây giờ thực lực, quả thật có thể đi thử nghiệm một chút, nếu như ngươi thật có thể chém chết một vị đạo tổ mà nói. Dõi mắt thanh thiên tiên giới cường giả đỉnh phong tầng thứ, nhất định có ngươi Trần Phi một chỗ ngồi. Ta sẽ hết sức làm. Trần Phi gật đầu cười, ngươi mục tiêu là ai? Thiên Ma Vương ba tuần lại hỏi lại nói sau đó, hắn thậm chí đều không cùng Trần Phi có chút trả lời, liền trực tiếp là ánh mắt lóe lên phân tích. Thiên Bách Thục Vân bọn họ năm cái, là thuộc Thiên Bách Thục Vân, Cản Khôn Vô Nguyệt, còn có vậy Thư Diệp Tinh yếu nhất, bọn họ ba cái đều là nhập môn cấp đạo tổ cường giả, nếu là có chọn, nhất định là bọn họ tốt nhất ra tay. Hơn nữa vậy Thư Diệp Tinh hôm nay vẫn là trọng thương thân, cả người thực lực, tối đa chỉ có 70% không tới nói đến đây, hắn trực tiếp là nhìn về phía Trần Phi, con mắt lóe lên nói, cho nên, người mục tiêu là hắn. Trần Phi há miệng một cái, không nghĩ tới hắn ý tưởng, lại có thể như thế đơn giản liền bị Thiên Ma Vương ba tuần cho phân tích ra được, nhưng hắn vậy không muốn chối, vì vậy dứt khoát gật đầu một cái nói. Không sai, chính là hắn, nếu là có chọn, đương nhiên là trái hồng mềm tốt nhất nặn. Người định làm gì? Thiên Ma Vương ba tuần lại hỏi lại nói, còn không biết. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chỉ là hiện tại có ý nghĩ này, nhưng cụ thể nên như thế nào hành động, còn được xem tình huống, xem cơ hội. Cũng đúng. Thiên Ma Vương ba tuần sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Sát đạo tổ cường giả loại chuyện này, tối thiểu đối bọn họ mà nói, bản thân thì không thể là một cái tuyệt đối, nhất định có thể thành công sự việc. Khả năng lớn nhất tính, chính là xem tình huống xem cơ hội, xem tình thế mà làm. Nghĩ đến đây, hắn vậy trực tiếp là lắc đầu một cái nói. Chuyện này ta không giúp được ngươi cái gì, ngươi tự xem làm đi. Dừng một chút, không chờ Trần Phi trả lời, hắn vậy lại mở miệng nữa liền nói, hoặc là ngươi cũng có thể đi xin phép một tí Thánh Tôn Đại Nhân xem. Có lẽ hắn có thể cho một cái tham khảo. Thánh Tôn Đại Nhân, Trần Phi ánh mắt nhanh một tí, chỉ theo sau vẫn lắc đầu một cái nói, vẫn là được rồi, chuyện mình, vẫn là chính ta làm. Huống chi cũng còn chưa bắt đầu hành động, vậy không nhất định sẽ thất bại. Hơn nữa ta nghĩ đến lúc xách một cái đạo tổ cường giả đầu lâu đi gặp hắn, sợ rằng hẳn biết hiệu quả tốt hơn. Lời vừa nói ra, Thiên Ma Vương ba tuần cũng là cười một tiếng, chợt ngật đầu cười nói. Vậy thì trước thời hạn chúc phúc ngươi ngựa đến công thành, không sơ hở tí nào. Ha ha ha. Trần Phi cũng là cười lên, chợt hướng vậy Thiên Ma Vương ba tuần nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói. Thiên Ma Vương, ta xem cái này đế thành thứ 9 áp lực, tựa hồ rất lớn. Lời vừa nói ra, vậy Thiên Ma Vương ba tuần sắc mặt cũng có chút hiện lên đắng đứng lên, chợt bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, đúng là như vậy, ở nơi này đế thành thứ 9 trong đó, có thể gọi là nội tình người, chỉ có ba cái. Yêu Phật Đại Minh Vương, Thần Cương Đế Chủ, còn có Thánh Tôn Đại Nhân. Vậy ngươi đâu? Trần Phi chen miệng nói, ta... Thiên Ma Vương ba tuần dừng một chút, chợt cười khổ nói, ta chỉ có thể coi là nửa. Nửa, Trần Phi có chút nhíu mày. Đúng vậy, nửa. Thiên Ma Vương ba tuần cười khổ một tiếng, nhìn Trần Phi nói. Ta bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, chỉ là thông thường chém vạn đạo cổ thần. Khoảng cách chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp còn có cách một con đường. Điều này cũng làm cho quyết định ta hiện tại, chỉ có thể vào vậy yếu nhất đạo tổ cường giả, miễn cưỡng đánh một trận. Hơn nữa một khi đánh thời gian dài, ta thất bại không thể nghi ngờ. Cho nên, ta có thể coi là nửa, thế nhưng Yêu Phật Đại Minh Vương, Thần Cương Đế Chủ, bọn họ không giống nhau. Yêu Phật Đại Minh Vương chính là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, hắn cảnh giới tu vi thực lực, có thể so với đạo tổ. Thậm chí so Thiên Bách Thục Vân những cái kỳ yếu nhất nhập môn đạo tổ, cũng còn mạnh hơn một đường. Còn có vậy Thần Cương Đế Chủ cũng vậy. Hắn bản thân chính là một vị thiên nguyên đạo tôn, hơn nữa hắn vậy vạn chiến bất bại đỉnh, vẫn là một tôn thứ thiệt thiên nguyên đạo tôn binh khí. Hai người hợp nhất lực lượng, dùng hắn tuyệt không kém gì nhập môn đạo tổ. Thánh Tôn Đại Nhân, cái này thì càng không cần phải nói. Đường đường nhập hỗn độn cổ thần, đường đường luân hồi chi chủ. Hắn thực lực, dõi mắt thanh thiên tiên giới cũng đều tuyệt đối là nhất một trong cường giả, có hắn ở đây. Ít nhất có thể kháng cự ba đại đạo tổ. Nhưng nói đến đây, vậy Thiên Ma Vương ba tuần lại đột nhiên đổi câu chuyện. Còn thở dài nói, ai nhưng coi như vậy, chúng ta vậy còn thì ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch Nhật Nguyệt Thiên Địa Tinh Năm Thần Vương, đây chính là ước chừng năm đại lộ tổ. Có thể trừ cái này ra, bọn họ bên kia, thậm chí cũng còn có một kinh khủng hơn, cường đại hơn đứng đầu đạo tổ Nhật Nguyệt Thần Chư Quân. Cái này Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, là hôm đó Nguyệt Thần Đình, đã từng vị kia xưa nhất thiên tôn tồn tại Nhật Nguyệt Thần Vương Khai Sơn đại đệ tử. Hắn mặc dù không Nhật Nguyệt Thần Vương như vậy khủng bố, vậy càng không có thiên tôn dung mạo, nhưng vậy cực kỳ đáng sợ. Nghe nói, hắn thậm chí là ở đánh vào Thất Tinh cân nhắc quyết định người danh hiệu. Thất Tinh cân nhắc quyết định người, Trần Phi sợ run một tí, Thiên Ma Vương Ba Tuần gật đầu một cái nói, Thất Tinh cân nhắc quyết định người, tương đương với chúng ta Thanh Thiên Tiên giới Thất Tinh người thợ săn. Nhưng cái này Thất Tinh cân nhắc quyết định người hàm kim lượng, không thể nghi ngờ muốn cao hơn một chút. Hơn nữa, ở đó Vĩnh Hằng Tiên giới trong đó, cái này Thất Tinh cân nhắc quyết định người, còn bị gọi là Thiên Tôn hậu bổ. Tương đương với nếu muốn trở thành Thiên Tôn tồn tại, nhất định phải trước trở thành cái này Thất Tinh cân nhắc quyết định người nói xong. Nhưng cái này Thất Tinh cân nhắc quyết định người độ khó, vậy đúng là thật cực cao. Nói như vậy, Vĩnh Hằng Tiên giới trong đó những cái kia vô địch đạo tổ cường giả, ngay trong bọn họ có vài người, có lẽ cũng còn không phải là Thất Tinh cân nhắc quyết định người. Thế nhưng Thất Tinh cân nhắc quyết định người trong đó bất kỳ một người nào, nhưng cũng nhất định là có vô địch đạo tổ thực lực. Nói cách khác, liền hàm kim lượng mà nói, vậy Thất Tinh cân nhắc quyết định người, thậm chí cao hơn tại vô địch đạo tổ. Đứng sau thiên tôn, thì ra là như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần, lặng lẽ đợi nói tiếp. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân cũng không quá sẽ đích thân ra tay, nhưng hắn một khi ra tay, chỉ cần và thiên thần kia Vương Thánh Xương thật không liên thủ, là có thể miễn cưỡng kéo Thánh Tôn đại nhân. Mà một khi hình thành như vậy cục diện nói, liền cần ta, Thần Cương Đế Chủ, còn có vậy Yêu Phật Đại Minh Vương, chúng ta ba người, liên thủ ngăn chờ còn dư lại vậy bốn đại lộ tổ cường giả ha ha. Cái này rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, ai, Thiên Ma Vương Ba Tuần lại thở dài, hết thảy đều ở đây không nói bên trong. Nghe được cái này, Trần Phi cũng có chút trầm mặc, nếu là thật muốn chỉ có thể dựa vào Thiên Ma Vương Ba Tuần bọn họ ba người. Để che ở đối phương bốn đại lộ tổ cường giả nói đây đúng là thiên đại hoàn cảnh xấu. Huống chi hắn còn nghĩ tới một cái khác sâu hơn tầng thứ hoàn cảnh xấu. Đó chính là liên quân, và người giúp, nghĩ xa lúc đó ở đó đế thành thứ năm thời điểm. Anh Lưu trước sau tìm tới bộ chiến tổ địa, tinh thần phủ, tam chân giáo cùng đạo tổ thế lực. Chẳng lẽ ngày hôm đó Nguyệt Thần Đình Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch, bọn họ liền không tìm được sao? Không, bọn họ khẳng định tìm được. Chỉ là khinh thường nơi này thôi. Cho nên, nếu như từ góc độ này đến xem, bọn họ cái này đế thành thứ 9 hoàn cảnh xấu, chỉ sợ so bọn họ tưởng tượng trong đó, cũng còn muốn càng hoàn cảnh xấu rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là chân mày nhíu chặt đứng lên nói. Cũng chưa có những thứ khác viện thủ sao? Có là có, nhưng lại không có biện pháp tất cả đều đặt lên tới. Người vậy hẳn biết chứ. Thiên Ma Vương Ba Tuần hắn rõ ràng vậy còn biết một ít nội tình. Hắn nhìn Trần Phi, không biết làm sao nói, bọn họ ẩn giấu rất nhiều bài, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo dấu đi, nếu không, lá bài tẩy hoàn toàn cũng bại lộ xong ngày hôm đó. Chính là chúng ta cùng đường, gặp tai họa ngập đầu ngày hôm đó. Trần Phi im lặng, sau đó lại đột nhiên hỏi, vậy có thể thông qua hay không một ít hắn phương thức của hắn, tới sáng tạo ra một ít cấp bậc này cường giả sức chiến đấu. Ta nhớ thiên đạo kia trong cổ bảo. Có Tuyết Long Hoàng Cực Đan và Chín Bảo Thiên Đan như vậy đột phá loại đan dược, nếu là có thể phê tính luyện chế lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần đột nhiên nở nụ cười khổ, còn nghĩ hắn cắt đứt. Ngươi có chút quá ngây thơ rồi, ngươi là muốn nói, tiên đan tạo thần chứ? Trần Phi sợ run một tí, nhưng vậy không phản bác, mà là nhìn Thiên Ma Vương Ba Tuần, lặng lẽ đợi nói tiếp. Nói trước cái này Chín Bảo Thiên Đan đi, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Đây cũng không phải là luyện được đan, mà là trời sinh đất dưỡng thiên địa đan. Thiên Ma Vương Ba Tuần nhẹ giọng nói, thiên địa đan. Trần Phi ngẩn một tí. Thiên Ma Vương Ba Tuần nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Chín Bảo Thiên Đan hạch tâm, là biển giật hướng lên trời các năm đó vị kia Vạn Tiên Vương Thần ngày nay, nơi lưu lại thứ nhất cổ thụ, Vạn Tiên Cây. Cụ thể là tình huống gì, ta không biết, nhưng ta chỉ biết là, vậy Vạn Tiên Cây. Nếu muốn sáng tạo ra một lò thiên địa này dưỡng thành Chín Bảo Thiên Đan, hở một tí kỷ nguyên tính, nhỏ thì mấy cái kỷ nguyên, lâu thì hơn 10 cái kỷ nguyên, cái này cũng rất bình thường. Hơn nữa cái này Chín Bảo Thiên Đan thành số lẻ, cũng không cao, mỗi một lò thành đan, tối đa cũng chỉ 2-3 cái, 3-4 cái đỉnh thiên. Người cảm thấy cái này có thể cầm tới phê tính luyện chế sao? Không thể nào à, còn như vậy Tuyết Long Hoàng Cực Đan thì càng là như vậy. Tuyết Long Hoàng Cực Đan, xuất từ vậy Thiên Thương Thụ Hải hai đại cự đầu một trong những thế lực, Đại Tuyết Tiên Cung Tuyết Long Đan Tôn tay. Người biết cái này Tuyết Long Đan Tôn, chính là người thế nào sao? Đời này năm đại đan đạo cự phách đứng đầu, đồng thời cũng là chúng ta Thanh Thiên Tiên giới công nhận đan đạo người thứ nhất. Đan đạo người thứ nhất, Trần Phi há miệng một cái, có chút giật mình, đột nhiên tới giữa, hắn thật giống như rõ ràng liền chút gì, thế nhưng Thiên Ma Vương ba tuần lại cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, mà là lại tiếp tục mở miệng liền nói thật, Tuyết Long Đan Tôn hắn mặc dù có thể có như vậy vinh dự, chính là bởi vì hắn cái này Tuyết Long Hoàng Cực Đan. Đây là chúng ta Thanh Thiên Tiên giới đời này, chỉ hai có thể để cho người đột phá đến chém vạn đạo cổ thần mạnh nhất đột phá loại tiên đan. Trừ hắn ra một cái khác, chính là vậy biển giật hướng thiên các chín bảo thiên đan. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Thiên Ma Vương ba tuần nhìn về phía Trần Phi, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, cười khổ nói, hiểu. Mạnh nhất, đồng thời vậy ý nghĩa khó khăn nhất, muốn cầm cái loại này mạnh nhất khó khăn nhất đồ, cầm tới sản xuất nhiều. Cho dù là không quá có thể, hơn phần nửa là không đùa. Năm đó ta nhớ Tuyết Long Đan Tôn từng nói qua, cái này Tuyết Long Hoàng Cực Đan tỷ lệ thành công, tối đa chỉ có 2 thành không tới. Nói cách khác, 5 lần mới có thể từ qua 1 lần, cái này còn là tình huống lý tưởng nhất hạ. Vận khí không tốt nói, liền trước thất bại cái hơn 10 lần, vậy cũng là lại chuyện không quá bình thường. Hơn nữa muốn luyện chế ra loại cấp bậc này tuyệt thế tiên đan, cần thời gian, tinh lực, chuẩn bị, đều là khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là còn có vậy nguyên tài liệu hạn chế. Nghe nói cái này Tuyết Long Hoàng Cực Đan hạch tâm nguyên vật liệu, cũng chỉ có Đại Tuyết Tiên Cung, và Thiên Thương Thụ Hải trong đó, mới có. Một khi hăng quá hóa dở, làm hắn tuyệt tích mà nói, đến lúc đó, sợ rằng cái này Tuyết Long Hoàng Cực Đan cũng sẽ đi theo thất truyền tuyệt tích. Nói đến đây, vậy Thiên Ma Vương ba tuần vậy trực tiếp là lắc đầu một cái nói. Cho nên, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, loại cấp bậc này tiên đan, căn bản không khả năng sẽ có thể phê tính, sản xuất hàng loạt giải thích. Không ngừng hành động, biến mất, cũng đã là rất tốt. Trần Phi cũng là cười khổ một tiếng, trầm mặc, hắn biết, lần này hắn đúng là nghĩ quá ngây thơ rồi. Chúng ta Thanh Thiên Tiên giới trong đó, còn có thể để cho người từ chém vạn đạo cổ thần đột phá đến chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, hoặc là từ chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp. Đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần tiên đan đâu. Một lát sau, Trần Phi hắn đột nhiên lại mở miệng nữa, nhìn về Thiên Ma Vương ba tuần, không có. Lần này vậy Thiên Ma Vương ba tuần liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp là lắc đầu một cái, bác bỏ. Đối với chúng ta Thanh Thiên Tiên giới mà nói, có thể để cho người từ đạp thiên cổ thần đỉnh cấp đột phá đến chém vạn đạo cổ thần, cũng đã là cực hạn. So với cái này càng cấp bậc hơn đan dược, ta không biết có hay không. Nhưng tối thiểu ta chưa từng gặp qua, vậy căn bản chưa nghe nói qua. Vậy, trên lịch sử từng có qua sao? Trần Phi lại hỏi lại nói. Trên lịch sử, Thiên Ma Vương ba tuần ngần một tí, chợt có chút chần chờ nói. Cái này ta cũng không biết, cái vấn đề này, có lẽ ngươi nên đi hỏi một chút Thánh Tôn Đại Nhân, hắn biết, khẳng định so với ta càng nhiều. Còn có cuối cùng vấn đề, Trần Phi dừng một chút, hướng vậy Thiên Ma Vương ba tuần nhìn lại. Mở miệng hỏi nói. Người biết vậy cao nhất đạo cung Xí Điệp Đan Tôn sao? Nếu như cầm nàng và Tuyết Long Đan Tôn so, ai sẽ càng lợi hại hơn? Xí Điệp Đan Tôn, Thiên Ma Vương ba tuần ngần một tí, chợt như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, mới gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái nói. Không tốt so, ta nhớ vậy cao nhất đạo cung Xí Điệp Đan Tôn là Thiên Nguyên Đạo Tôn, mà Tuyết Long Đan Tôn là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp. Chỉ là từ nơi này mà nói, cũng đã không giống như nhưng bọn họ đan đạo thực lực hẳn kém không quá hơn. Những cái kia tiên đan sư môn, không phải xếp hàng cái gì thập đại tiên đan sư bảng xếp hạng một sao. Ta nhớ vậy Xí Điệp Đan Tôn là thứ 7, Tuyết Long Đan Tôn là thứ 10. Nhưng cái này bảng danh sách không phải giữ đan đạo thực lực tới xếp hàng, mà là đúng hạn lúc đó, tới xếp hàng. Cho nên bọn họ đan đạo thực lực, quả thật hẳn là kém không quá hơn. Hắn cũng là thập đại tiên đan sư một trong sao? Trần Phi sợ run một tí, chợt trong mắt lướt qua một chút như có vẻ suy nghĩ. Lúc trước, hắn vốn là đúng là muốn từ vậy sĩ điệp đan tôn đan đạo truyền thừa, ra tay xem, hiện tại hắn đã mở ra. Vậy sĩ điệp đan tôn nguyên vẹn đan đạo truyền thừa, nhưng chỉ là vẫn luôn không thời gian lúc nào, cho nên chỉ có thể trước để qua một bên đi, chỉ hoãn. Có thể hiện tại cái này thiên ma vương 3 tuần trả lời, đối hắn mà nói, nhưng có chút không tốt không xấu xa nếu như nói vậy tuyết long đan tôn, và sĩ điệp đan tôn, là một cấp bậc đan đạo cường giả nói, như vậy cái này tuyết long đan tôn cũng căn bản không làm được sự việc. Vậy sĩ điệp đan tôn bên kia hơn phân nửa cũng là không quá có thể. Nghĩ tới đây, Trần Phi vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, thôi, chuyện này vẫn là lại thả, việc cần kiếp, trước hay là cân nhắc nên như thế nào trở nên mạnh mẽ. Phảng phất là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, vậy thiên ma vương 3 tuần cũng là bật cười khanh khách nói. Tiền đan sự việc, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Người suy nghĩ thật kỹ, nếu như chém liên tục vạn đạo cổ thần, cũng có thể phê tính sáng tạo nói, vậy chúng ta cần gì phải kiêm kỵ vĩnh hằng tiên giới đâu. Vậy càng không thể nào sẽ thua liên tục nhiều năm như vậy cũng đúng. Trần Phi cũng là gật đầu một cái, tốt lắm, trước cứ như vậy đi, người trước tự do hoạt động đi, nếu như có nhiệm vụ gì kế hoạch an bài, ta, hoặc là vậy thần cương đế chủ, yêu Phật Đại Minh Vương, cũng sẽ tìm đến ngươi. Thiên ma vương 3 tuần nói, được Trần Phi gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, chân mày nhíu một cái dưới, lại có chút muốn nói lại thôi đứng lên. Thế nào sao, có lời không ngại nói thẳng, ở ta trước mặt, không cần chiếu cố đến cái gì. Gặp Trần Phi muốn nói lại thôi, vậy thiên ma vương 3 tuần lắc đầu cười nói, ta là muốn hỏi Trần Phi dừng một chút, vẫn là hỏi lên nói. Ngươi đối vậy thần cương đế chủ, hiểu rõ nhiều ít. Thần cương đế chủ, thiên ma vương 3 tuần ngần một tí, chợt cũng là bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi hắn, có chứng cứ gì sao? Không có, Trần Phi vậy rất không câu chấp, lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Không chứng cứ, nhưng ta trực giác nói cho ta, người này thật giống như có điểm không đúng lắm mà. Mặc dù chỉ là duyên gặp một lần, hơn nữa vậy thần cương đế chủ biểu hiện nói thật, vậy không cái gì không đúng, không vấn đề gì, nhưng mà, hắn chính là trong lòng cảm thấy có chút không đúng lắm mà, đây là một loại trực giác, không đạo lý. Cũng càng không chứng cứ, nhưng mà, càng hết lần này tới lần khác như vậy, lại càng đáng sợ. Lời vừa nói ra, vậy thiên ma vương 3 tuần vậy trực tiếp là chân mày nhíu chặt đứng lên, ánh mắt lóe lên, rơi vào yên lặng. Bởi vì hắn cũng cùng Trần Phi nghĩ như nhau. Không sợ có chứng cứ, bởi vì bằng cớ loại vật này, có thể làm giả, có thể vô hãm, nhưng trực giác cũng không giống nhau. Trực giác vừa ra, hoàn toàn không đạo lý, nhưng vậy là đáng sợ nhất. Bởi vì bọn họ những người tu luyện này, hoặc là nói, bọn họ những thứ này cao cấp cường giả trực giác, thường thường rất chính xác. Nhưng hắn sau đó vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, thần cương đế chủ tuổi tác. So ta còn cổ xưa, hơn nữa hắn lúc còn rất nhỏ cũng đã ở vạn quốc tiên vực quật khởi, cho tới sau này trở thành đạo tổ cường giả, thậm chí là thiên nguyên đạo tôn. Những thứ này đều là có hành động có thể theo hơn nữa trọng yếu nhất chính là, có thể ngồi vào hắn hiện ở vị trí này, tất nhiên là trải qua thiên đạo ý chí khảo hạch, cho nên, hắn xảy ra vấn đề tỷ lệ, rất nhỏ. Người hẳn là đa tâm thiên đạo ý chí khảo hạch, Trần Phi sợ run một tí. Đây là dĩ nhiên thiên ma vương 3 tuần liếc khinh bỉ nói, người nghĩ sao, người lấy làm cho này bên uyên đế thành người lãnh đạo vị, là có thể tùy tiện ngồi sao? Mới có thể có cái thân phận này người, không chỉ có phải có thực lực, vậy còn phải đi qua thiên đạo ý chí khảo hạch. Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều, được rồi Trần Phi nhún vai một cái, sau đó trực tiếp là đứng dậy rời đi. Vậy ta đi trước, chỉ là một trực giác. Liền hoài nghi một vị thiên nguyên đạo tôn cường giả, đây đúng là có chút cưỡng từ đoạt lý. Hơn nữa thiên ma vương 3 tuần hắn đều đã nói như vậy, vậy cũng đúng là có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Dẫu sao thiên đạo kia ý chí khảo hạch, cũng không phải là tốt như vậy có thể qua. Nhưng bọn họ nhưng không biết, đang khi bọn hắn trò chuyện kết thúc sau đó, cái này đế thành thứ 9 trong đó một chỗ khác trong cung điện, vậy còn đang xuất hiện cái này như vậy một màn. Đây là một tòa 10 phần xa hoa ngang ngực hùng vĩ cung điện, đồng thời, vậy vẫn là vậy, thần cương đế chủ phủ đệ. Trong đại điện, thần cương đế chủ ngồi ở ngai vàng, hắn dưới chân, một vị người mặc vào màu vàng trường bào người đàn ông trung niên, đang hướng hắn bẩm báo trước cái gì. Đế chủ, tiên trận tâm trận bên kia, lại bị kim phổ đạo quân công kích. Mặc dù linh tim bọn họ vẫn luôn canh giữ ở tâm trận bên kia, nhưng lấy bọn họ thực lực, chỉ sợ không gánh nổi kim phổ đạo quân tấn công. Vậy kim sắc trường bào nam tử nhẹ giọng nói, sắc mặt có chút khó khăn xem. Thần cương đế chủ trầm mặc chốc lát, đi theo vậy trực tiếp là nhẹ giọng lên tiếng nói. Kiều Dương, nếu không ngươi đi tiếp viện bọn họ, lúc đầu cái này màu vàng trường bào người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là vậy vạn quốc tiên vực đạo tôn một trong cường giả, Kiều Dương đạo tôn. Nghe vậy, Dương đạo tôn cũng là ngần một tí, chợt cười khổ nói, đế chủ, ta đi cũng có thể, nhưng là, chỉ phần ngọn không chỉ gốc. Dẫu sao vậy kim phổ đạo quân nhưng mà một vị đứng đầu đạo quân. Lấy ta thực lực, cho dù là và linh tim bọn họ liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn. Đây đối với bọn họ mục đích mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Tiên trận, là chỉ vạn chiến bất bại tiên trận. Đây là thần cương đế chủ tự tay bố trí tuyệt thế lớn sát trận. Cũng là bọn họ cái này đế thành thứ 9 nội tình một trong. Một khi vạn chiến bất bại tiên trận thành công mở, không nói có thể kháng nhận địch đạo tổ cường giả, nhưng nếu là chỉ là tầm thường như vậy hai ba cái đạo quân cường giả nói nhưng cũng là khẳng định không làm gì được bọn họ, mà đây cũng là bọn họ thân là phe phòng ngự một cái thiên nhiên ưu thế chỗ. Chiếm cứ địa lý, không gian ưu thế, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào vạn chiến bất bại tiên trận, chỗ tòa này tuyệt thế lớn sát trận lực lượng, thực hiện lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh. Nhưng lời tuy như vậy, mặc dù cái này vạn chiến bất bại tiên trận ưu thế, rất rõ ràng, nhưng nó hoàn cảnh xấu, nhưng cũng giống vậy rất rõ ràng. Đó chính là nó tâm trận chỗ, vạn chiến bất bại tiên trận sơ hở, ở chỗ nó tâm trận, một khi nó tâm trận gặp ảnh hưởng, thậm chí là phá hoại, liền sẽ trực tiếp đưa đến vậy vạn chiến bất bại tiên trận lực lượng suy giảm, thậm chí là tan rã. Nhưng nếu muốn giữ được cái này vạn chiến bất bại tiên trận tâm trận, không bị phá hoại ảnh hưởng, cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Cũng phải kéo dài không ngừng một mực mở tòa đại trận này lực lượng. Cứ như vậy, trừ phi là đạo tổ cường giả đích thân tới. Nếu không, không người có thể gây tổn thương cho đến vậy vạn chiến bất bại tiên trận tâm trận phân nửa. Nhưng vấn đề là căn bản cũng không khả năng. Nói không khoa trương, xem vạn chiến bất bại tiên trận loại cấp bậc này siêu cấp tiên trận. Hắn mỗi thời mỗi khắc tiêu hao, cũng tuyệt đối là cái con số trên trời. Căn bản không người thừa làm nổi. Cho nên, cái này nhìn như là một cái lựa chọn, nhưng trong thực tế, nhưng là cái vách núi đường chết. Nếu như bọn họ thật dám làm như vậy nói, không chỉ có không có chút ý nghĩa nào, đến cuối cùng, thậm chí vậy sẽ còn bị sống kéo chết. Cho nên, tới nơi này, thật ra thì vậy cũng chỉ còn lại có vậy cái cuối cùng lựa chọn. Đó chính là phái người coi giữ vạn chiến bất bại tiên trận tâm trận, không bị địch nhân ảnh hưởng, thậm chí là công hãm, phá hoại. Nhưng cái này cũng có vấn đề rất lớn, đó chính là thí sinh vấn đề, nếu như phái đi cái rất cường đại cường giả, trấn thủ tâm trận, như vậy thì là lẫn lộn đầu đuôi. Tính giá cả cực thấp, dẫu sao một cái có thể tự do hoạt động cao cấp cường giả, và một cái chỉ có thể trấn thủ một phương tuyệt thế đại trận, ai mạnh ai yếu, đây hoàn toàn là liếc qua hiểu ngay. Nhưng nếu là chỉ là phái đi cái không quá lợi hại cường giả nói lại sợ sẽ không phòng giữ được. Hơn nữa, bản thân bọn họ cái này đế thành thứ 9 cường giả người, cũng không đủ nhiều, nếu như lại ở chỗ này lãng phí mấy cái vậy thì càng ít đi. Tóm lại cái vấn đề này có chút lưỡng nan, nhất là đối thần cương đế chủ bọn họ mà nói, vậy vẫn luôn là cái rất khó giải quyết vấn đề. Vẫn luôn không rất tốt giải quyết qua, vì vậy, một hồi trầm mặc sau đó, vậy thần cương đế chủ vậy rốt cục thì lắc đầu một cái, cười khổ nói. Kiều Dương, bỏ mặc nói thế nào? Vậy vạn chiến bất bại tiên trận đối với chúng ta mà nói, còn là rất trọng yếu. Nhất định phải bảo đảm nó tồn tại, mới có thể để cho chúng ta có một ít có thể chu toàn, thậm chí là trấn nhiếp vốn. Cho nên nhưng hắn lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Kiêu Dương đạo tôn đột nhiên lên tiếng nói, đế chủ, ngươi nói nếu là cầm vậy Trần Phi Trần Hư không, phái đi bảo vệ tâm trận, có thể được không? Trần Hư không, thần cương đế chủ sợ run một tí, không sai. Kiêu Dương Đạo Tôn gật đầu một cái nói, ta biết, lấy hắn thực lực, phái hắn đi chấn thủ tâm trận, nhất định là dùng không đúng chỗ, rất lãng phí. Nhưng hắn mới vừa giết cái đạo quân, quá chát nhãn. Quá gai mắt cũng không tốt, sao không nhân cơ hội để cho hắn hạ xuống một ít cảm giác tồn tại. Cho nên, nếu là có thể để cho hắn đi chấn thủ vạn chiến bất bại tiên trận tâm trận mà nói, đây có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa đối hắn mà nói, vậy Kim Phổ đạo quân, vậy không coi vào đâu chứ. Thần Cương Đế chủ trầm mặc một tí, sau đó đột nhiên phất phất tay, nhẹ giọng nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta suy nghĩ một chút. Ừm, đế chủ. Kiêu Dương Đạo Tôn gật đầu một cái, tiếp theo vậy trực tiếp là xoay người rời đi nơi này. Chỉ còn lại vậy Thần Cương Đế chủ tại chỗ trầm mặc hồi lâu mới lại đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa giọng nói, còn rất đột nhiên đổi được 10 phần lạnh lùng, tức giận. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi không biết nơi này là địa phương nào? Ngươi muốn tìm cái chết, liền mình đi, đừng mang theo ta cùng nhau. Thần Cương Đế chủ lời nói này, tới rất đột nhiên, rõ ràng nơi này ngoại trừ chính hắn ra, liền cây bản không có người nào. Thế nhưng Thần Cương Đế chủ tư thái, hoặc là nói hắn lạnh lùng, và tức giận, cũng không như có giả. Ha ha, thẳng đến hồi lâu sau, cái này nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện, mới đột nhiên vang lên một đạo mười phần quỷ dị diễu cợt cười nhạt, xem ra an nhàn ngày quá lâu, ngươi cũng đã gần quên chính ngươi, rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng cũng không sao, đạo Nguyệt Thiên Thu, ngươi nếu là cảm thấy ta xuất hiện, quấy rầy đến ngươi, cứ việc nói cho ta, ta bảo đảm từ bây giờ về sau, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở ngươi trước mắt, ngươi coi có được không? Đạo Nguyệt Thiên Thu, Thần Cương Đế chủ vốn tên là, nhưng hiện tại còn có thể nhớ cái tên này người, có thể thật không nhiều. Vù vù, cùng lúc đó, vậy Thần Cương Đế chủ trong cơ thể, vậy trực tiếp là xoay tít vọt ra khỏi một đạo mơ mơ màng màng bóng đen, đứng ở trước mặt hắn, như u quỷ vậy đầy mắt cười lạnh châm biếm nhìn hắn. Nhất thời, vậy Thần Cương Đế chủ mặt liền biến sắc tai biến, nhưng đến cuối cùng, hắn nhưng cũng vẫn là không có dám phản bác, chỉ dám hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói đi, chuyện gì? Có thể làm phiền ngươi Nhật Nguyệt Thần tự mình liên lạc ta, sợ rằng sự việc không đơn giản chứ? Nhật Nguyệt Thần. Vậy mơ mơ màng màng bóng đen, lại là Nhật Nguyệt Thần. Nói cách khác, hắn lại có thể thật là một phản đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.